Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630, mượn đao giết người. Triệu Tinh Thần âm thầm xâm nhập sinh tử phù phát tác. Tại chương cùng trong cơ thể nở hoa. Mà vừa lúc, Ngọc Đông Phương đâm một cái tới. Xẹt xoạt, xuyên ngực mà qua. Kỳ thực, thời khắc này chương cùng đã là một cỗ thi thể. Ngọc Đông Phương đâm chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Lần này diễn hóa bởi vì có Ngọc Đông Phương quấy nhiễu. Sở dĩ, Triệu Tinh Thần chỉ bước vào tiên hầu ngũ phẩm chi cảnh. Nhưng cạo chết chương cùng lại là thu được 200 triệu điểm trấn ban thưởng. Đương nhiên, chỉ nhắc tới một cấp. Đây cũng là Triệu Tinh Thần liên tục đột phá tấn cấp tạo thành kết quả. Dù sao, pháp thân lợi hại hơn nữa. Nhưng cũng nếu có thể tiếp nhận đề công mang tới lực bộc phát. Thấy chương cùng ngã xuống. Ngọc Đông Phương ngược lại là kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn trong hầm chương cùng. Hắn thực tại không rõ. Chính mình chỉ là nhẹ nhõm đâm một cái. Liền tổn thương chương cùng cũng khó khăn. Làm sao hắn liền mặc ngực mà qua. Chẳng lẽ chương cùng là bùn nặn giấy hồ. Ngọc Đông Phương đầu óc trống rỗng. Kỳ thật, hắn không muốn giết chết chương cùng. Bởi vì, hắn biết giết chết Trương cùng hậu quả. Cái kia đại biểu Ngọc gia cùng Trương gia triệt để vạch mặt. Sau này, đối mặt khẳng định là tàn khốc huyết đấu. Thẳng đến hai nhà người cuối cùng một hơi thở. Triệu Tinh Thần đương nhiên sẽ không tại lúc này tỉnh lại. Bằng không thì, khẳng định sẽ bị Trương gia chém thành muôn mảnh. Sở dĩ, tiếp tục giả chết. Đương nhiên, hắn biết, Khương Dương sẽ đem mình khiêng đi. Hắn sẽ mời đến hảo hữu Cố Khải Tử. Mình tới lúc lại sống tới chính là thúc, công, chấm ngoặc kép. Trương Chính Thông kêu đau đớn âm thanh truyền đến. Một tòa kim sơn xoay tròn lấy đánh tới hướng Ngọc Đông Phương. Nháy mắt liền đến bên người. Tốc độ kia, Triệu Tinh Thần đều cảm giác tâm mật phát lạnh. Cho dù là thi triển thuấn di thuật, đoán chừng cũng khó thoát mở. Bởi vì cái kia núi vàng có được khóa định dẫn dắt chi lực. Thực lực không đủ, cái gì pháp thuật đều không thi triển ra được. Trương Chính Thông, Trương gia gia chủ, công lực tuyệt đối bất phàm. Căn bản cũng không phải là chính mình chỗ có thể chống đỡ. Trương gia chủ, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh Sơn rốt cục cũng thò đầu ra. Tay một đạt, một tấm lệnh bài vạch phá tiên cương chi khí. Cản tại núi vàng phía trước, thanh lý thi thể. Khương Dương hô to một tiếng, mang theo thành vệ nhóm nhảy xuống hố, quét dọn chiến trường Khương Dương hư làm mấy hạ, về sau liền đem Triệu Tinh Thần cho cõng đi. Thúc công, lập tức, người Trương gia quỳ xuống một mảng lớn, tiếng khóc đầy đất, đem Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh thi thể giao cho chúng ta. Ta muốn nát hắn thi thể uống hắn máu. Trương Chính Thông thu hồi núi vàng, cắn răng nghiến lợi sông Ngọc Thanh Sơn nói. Bởi vì, hắn biết, nếu như muốn cầm Ngọc Đông Phương mở đao, người Ngọc gia khẳng định sẽ không đáp ứng. Hôm nay, chỉ cần tìm dê thế tội, lấy lắng lại Trương gia ngàn vạn tộc nhân chi nộ, mà Triệu Tinh Thần chính là thích hợp nhất cái kia, dê. Mà lại, dù sao một người chết, liệu tất ngươi Ngọc Thanh Sơn cũng sẽ không theo chính mình quá nhiều so đo. Ta thành vệ phủ thống lĩnh cũng không có làm sai cái gì. Hết thảy nhân quả đều là vệ, thà hai nhà gây nên, mà Triệu thống lĩnh chỉ là theo lẽ công bằng giải quyết. Chỉ trách có ít người thật ngông cuồng thẹn. Ngọc Thanh Sơn nói, ý chỉ ngươi người Trương gia quá phách lối. Ngọc Thanh Sơn, ta không muốn hỏi cái khác, ta chỉ cần xúc sinh kia thi thể. Trương Chính Thông mặt càng ngày càng lạnh, nhanh thành khối băng, mà người Trương gia cũng càng tụ càng nhiều. Triển khai trận thế. Nghiễm nhiên, người không đáp ứng, liền muốn làm một vố lớn tư thế. Triệu thống lĩnh là phủ thành chủ anh hùng, ta không có khả năng giao cho ngươi. Ngược lại đến nói, ta muốn bảo toàn nhục thể của hắn. Ngọc Thanh Sơn hừ nói, đương nhiên không thể bướng bỉnh phục, bằng không thì, hôm nay liền thật là mất mặt. Ngọc Thanh Sơn, vì một cỗ thi thể, ngươi hôm nay thật muốn cùng ta Trương gia chết đập hay sao? Trương Chính Thông hừ nói, cái này mặc kệ thi thể sự, người chết vi tôn, Triệu Tinh Thần chính là một cỗ thi thể, nhưng hắn cũng là ta người của phủ thành chủ. Ngọc Thanh Sơn hơi có vẻ bá khí nói. Người Trương gia nghe, tập trung Trương gia tất cả lực lượng. Hôm nay định tất nát Triệu Tinh Thần xúc sinh kia thi thể. Thẳng đến chiến đấu đến cuối cùng một hơi thở. Dù là Trương gia chỉ còn một người, cũng muốn huyết biện đến cùng. Trương Chính Thông vung tay lên. Toái thi, chấm ngoặc kép. Trương gia tộc nhân cùng bọn hộ viện vung tay hô to lên. Thanh âm như bài sơn đảo hải ép hướng về phía Ngọc gia. Một cỗ chỉ sợ năng lượng phong bạo tại uẩn lượng, tại chữ, tùy thời bộc phát, một khi bộc phát, đây tuyệt đối là chí mạng. Mà lại này năng lượng phong bạo theo phương xa Trương gia viện quân đến. Càng tụ càng vượng, Hoài Hà thành trên không xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen. Dọa đến dân chúng trong thành toàn đều thất sắc. Rất nhiều người tranh thủ thời gian sảng hoảng sợ trốn ra khỏi thành đi. Đương nhiên, càng nhiều lựa chọn ở phía xa vây xem. Bản thành chủ phát ra mệnh lệnh. Vì bảo hộ Triệu thống lĩnh pháp thân, ta Hoài Hà thành tất cả mọi người đều có trách nhiệm. Ngọc Thanh Sơn hướng không ném đi. Thành chủ lệnh bài bay đến không trung. Xanh lóng lánh, lập tức, mấy ngàn thành vệ. Bao quát Ngọc gia tộc mọi người cũng tập trung tới. Cùng Trương gia rằng co mở. Cầm còn chưa đánh. Hai cỗ chỉ sợ phong bạo đã hình thành mây đen tại không trung đụng nhau mở. Phát ra đáng sợ tiếng ầm ầm. Đương nhiên, loại này đụng nhau chỉ là chậm rãi. Lực lượng còn không có bộc phát. Một khi bộc phát, cái kia đoán chừng là hơn ngàn viên nguyên sao từ uy lực của đạn. Lúc này, hai điểm ảnh quang ở phía xa chớp động. Ghê gớm, Ngọc gia đệ nhất cao thủ Ngọc Thương Lãng Huyền không ngồi ở không trung, mà đổi thành một đoàn thanh quang tự nhiên là Trương gia thứ nhất Mạnh Trương Chấn Mi. Đỉnh phong quyết đấu, đám người khô bắt đầu chuyển động, loại này tuyệt đỉnh cao thủ bình thường căn bản là không gặp được. Hôm nay hai vị gia đều hiện thân, đây tuyệt đối là Hoài Hà thành mấy trăm năm khó gặp thịnh thế. Át chủ bài đều bày ra tới. Cái này một trận chiến, bắt buộc phải làm, không nhất định, đây chỉ là uy hiếp mà thôi. Bằng không thì, thật đánh lên, Hoài Hà thành liền xong rồi. Vì một cỗ thi thể, cần gì chứ, ta ngược lại là bội phục Triệu Tinh Thần. Hắn chỉ sợ là có thể nhất làm hỏng việc thành vệ thống lĩnh. Không phải làm hỏng việc, hắn là anh hùng, thẳng thắn cương nghị, một tên hán tử, chấm ngoặc kép. Ha ha ha, đánh đi, đánh thật hay. Cát Sở Ninh một mặt mỉm cười nói. Tiếp tục như vậy Hoài Hà Thành có thể sẽ phá hủy. Ninh Thiên Thành một mặt lo lắng nói. Hủy ngươi sợ cái gì? Hủy càng tốt hơn. Đến lúc, ta Thái Dương Thành giúp các ngươi Ninh gia trùng kiến. Đến lúc, các ngươi Ninh gia chính là cái này Hoài Hà Thành chủ nhân. Cát Sở Ninh cười nói. Đáng tiếc chúng ta không làm được gì. Bằng không thì, lại thêm một thanh đuốc thì càng tuyệt hơn. Ninh Hướng Đông âm hiểm cười nói. Làm sao không làm được gì? Ta đã gọi người xử lực. Các ngươi nhìn xem chính là Cát Sở Ninh hừ nói. Ninh Thiên Thành cùng Ninh Hướng Đông kinh ngạc. Sau một khắc, phát hiện Trương gia một cái tộc nhân thét chói tai vang lên vọt lên đi qua. Là Điền Dạ, Ninh Hướng Đông nhìn thoáng qua. Nói, lão gia. Tiểu công tử bị Triệu Tinh Thần cái kia xúc sinh âm thầm sai khiến người giết. Điền Dạ quỳ rạp xuống đất kêu khóc nói. Người nói cái gì? Trương Chính Thông một thanh vô tới. Nắm vuốt Điền Dạ cổ giống nói. Tiểu công tử chết rồi. Là Triệu Tinh Thần làm. Điền Dạ nói. Làm sao có thể? Triệu Tinh Thần đã chết. Giết thế nào nhà ngươi tiểu thiếu gia? Ngọc Thanh Sơn hỏi. Tiểu công tử không phải bệnh sao? Chúng ta mời cùng giải quyết vườn y tiên lạc võ sang đây xem bệnh. Nào ngờ tới hắn thế mà âm thầm hạ sát thủ. Dùng dược độc chết tiểu công tử. Chúng ta bắt lấy hắn. Hắn vốn là muốn tự sát. Bất quá, không có xính. Kết quả nhất thầm, mới biết, hắn cùng vệ gia có thù. Nói vệ gia đầu nhập Trương gia. Trương gia muốn là vệ gia chỗ dựa. Sở dĩ. Vốn là muốn dùng độc uy hiếp chúng ta Trương gia. Kết quả, dược hạ được nặng, hại chết tiểu công tử. Khôi Nhi, Trương Chính Thông đau nhức kêu một tiếng, quay đầu chạy vào nhà. Trương gia tộc nhân cũng gấp, toàn đều như ong vỡ tổ về nhà. Hiện trường lập tức đi sạch sẽ, mà Trương Chấn Mi cũng đã biến mất. Bẩm báo lão gia, Triệu Tinh Thần sống lại. Hắn không chết, Khương Dương phái người đến báo, đem hắn đưa đến trong phủ tới. Ngọc Thanh Sơn mặt âm trầm nói, Trương Khôi sự là ngươi làm. Triệu Tinh Thần cho nhấc vào. Ngọc Thanh Sơn vỗ bàn một cái, gầm thét nói, thành chủ, ta sẽ như thế ngốc sao? Chính là muốn làm cũng không có khả năng lưu lại rõ ràng như thế vết tích. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.